Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, từ chối nhã nhặn. Truyền tống trận pháp mở ra thời tiêu tán ra không gian chi lực ba động rất là mãnh liệt. Sinh môn chi địa bên trong người đều có phát giác, cỗ này mãnh liệt năng lượng ba động đúng không gian chi lực. Không gian chi lực đến từ màn che về sau. Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh mẽ không gian chi lực ba động, có lẽ là truyền tống trận pháp đã mở ra. Thập phương người một bên cẩn thận cảm giác không gian chi lực ba động biến hóa. Một bên nghị luận không thôi, rất nhiều người không nhịn được muốn xông vào y sa màn che bên trong. Dò xét rõ ràng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là thập phương người lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều không có cho ra minh xác chỉ thị. Mọi người mặc dù trong lòng ngạc nhiên cùng cực, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất lệnh lộ thần phá cấm một chuyện thất bại. Hậu quả như vậy, đúng bọn họ ai cũng gánh chịu không tầm thường. Đột nhiên, thập phương người dường như nghĩ đến cái gì, toàn đều muốn ánh mắt tìm đến phía Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ. Một khi Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ hư không tiêu thất, liền ý vị lộ thần hoàn toàn chính xác mở ra truyền tống trận pháp. Không gian chi lực ba động không bình thường ổn định, không giống trước đó tràn ngập hỗn loạn cùng táo bạo. Nhìn về phía trước màn che, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư cùng kêu lên nói ra, có ý tứ gì? Chu Bằng Cử hỏi, Bách Hữu Ngu ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Hạ Dương Thiên bọn họ đều là quay đầu nhìn về phía Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư. Chờ đợi Mạnh Lương đôi người trả lời, nếu như ta môn không có đoán sai, Duy Hậu Trường truyền tống trận pháp giờ phút này có lẽ đã xong toàn bộ khai hòa khải. Mạnh Lương nói ra. Nói xong về sau, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư thu hồi ánh mắt, đôi người nhìn chăm chú liếc một chút, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng chấn kinh, trên mặt là lộ ra một vòng cười khổ. Tại sinh môn chi địa bên trong, bọn họ tự xưng là tinh thông trận pháp cùng cấm chế một đạo. Nhưng cùng lộ thần so sánh, quả nhiên là không đáng giá nhắc tới. Lời vừa nói ra, mọi người đều mục đích lộ ra kích động. Dưới mắt sinh môn chi địa còn gặp dị biến yêu thú đại quân vây khốn, mà mọi người đã không có chống cự dị biến yêu thú đại quân đợt tiếp theo thế công dư lực. Nếu như lộ thần một mực vô pháp mở ra truyền tống trận pháp, coi như Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu sẽ không bỏ qua cho Xích Hỏa Môn người, sẽ để cho Xích Hỏa Môn chư nhân thần hồn câu diệt. Nhưng cuối cùng sinh môn chi địa bên trong tất cả mọi người đều muốn chỉ có một cái hạ tràng táng. Thân vu thử, hiện nay truyền tống trận pháp mở ra, bọn họ liền có thể đi qua truyền tống trận pháp rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Đi qua nhìn một chút, lời còn chưa dứt, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đã lách mình chạy tới màn tre. Thấy thế, Hạ Dương Thiên bọn họ không chần chờ, lập tức đuổi theo kịp Chu Bằng Cử đôi người cước bộ. Chu Bằng Cử, Bách Hữu Ngu, Hạ Dương Thiên bọn họ không áp dụng hành động còn tốt. Đám người thân hình nhất động, sinh môn chi địa biên giới, thập phương người một chút hoảng hốt, thập phương người lo lắng giờ phút này lạc hậu một bước, liền sẽ bỏ lỡ rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm thời cơ. Người khác tạm thời chớ động, tiếp tục duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển. Nếu là truyền tống trận pháp thật đã mở ra, tất cả mọi người có thể yên ổn rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Trong khi tiến lên, Bách Hữu Ngu ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn thấy thập phương người tất cả đều trông mong gấp chằm chằm màn che, tâm tư toàn không tại Bách Trọng Sơn đại trận bên trên, như muốn như ông vỡ tổ tuôn hướng màn che bên trong. Hắn nhăn nhăn mi đầu, cất giọng quát, Bách Hữu Ngu mặc dù làm ra cam đoan, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Thập phương người vẫn như cũ dục dịch. riêng là từ hai tên chân cương thất trọng thiên tán tu lão giả xuất lính tán tu trận doanh, đã huyên náo ồn ào. Bọn họ không phải Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử, chỉ là tạm thời đầu nhập vào hướng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc. Lo lắng giờ phút này bị Chu Bằng Cử bọn họ bỏ qua rớt. Hơi chút trầm ngâm, Bách Hữu Ngu tiếp tục uống nói, mặc dù Bách Trọng Sơn đại trận hiện nay chỉ là một cái bộ dáng hàng, nhưng chỉ cần đại trận một khắc không tán loạn, đại trận uy hiếp lực liền vẫn tồn tại, có thể tiếp tục trấn nhiếp sinh môn chi địa bên ngoài dị biến yêu thú đại quân, chỉ hoãn dị biến yêu thú đại quân đợt tiếp theo thế công. Mà một khi đại trận tán loạn, dị biến yêu thú đại quân hoặc đem lập tức ngóc đầu trở lại. Đang khi nói chuyện, Bách Hữu Ngu xem Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư liếc một chút. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư lĩnh hội ý, mặc dù không gian chi lực ba động đã ổn định lại, nhưng truyền tống trận pháp chưa hẳn đã mở ra. Bách Trọng Sơn đại trận còn có duy trì tất yếu. Còn nữa, dưới mắt không gian chi lực ba động rất là ổn định, coi như truyền tống trận pháp đã mở ra, như thế ổn định không gian chi lực thuyết dao động, chấn động, rõ truyền tống trận pháp hội duy trì một đoạn thời gian, sẽ không lập tức biến mất. Dị biến yêu thú đại quân chưa phát động công kích, đây là một đoạn thời gian đầy đủ mọi người yên ổn rút lui nơi đây. Nếu là mọi người bối rối, dị thường ý niệm cùng tinh thần lực ba động ngược lại có thể sẽ dẫn phát truyền tống trận pháp sụp đổ. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư liên tiếp nói ra. Mạnh Lương đôi người tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, đôi người một phen lối ra, quả nhiên so với Bách Hữu Ngu mà nói càng hữu hiệu lực. Tất cả mọi người an tâm chớ vội. Hai tên tán tu chân cương cảnh cường giả trầm ngâm một chút, vung tay lên, ra hiệu hai phe tán tu người an tĩnh lại, còn lại chư phương đúng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đã quy thuận Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nên sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nghĩ đến đây là, mọi người theo ngay từ đầu lo lắng bên trong tỉnh táo lại, ổn định tâm tính. Đám người tiếp tục duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển, đem Issam màn che triệt hồi. Lộ Thần nói ra, chuẩn bị mở ra truyền tống trận pháp lúc, là hắn biết sẽ có mãnh liệt không gian chi lực ba động tiêu tán ra ngoài. Đúng lấy sớm tính ra một chút thời gian, lúc này đã không có rào sát vực tràng bao phủ tại duy hậu trường địa phương. Rào sát vực tràng đúng hắn một trong thủ đoạn. Lộ Thần không muốn tùy tiện bại lộ ra đến, Issam màn che bên ngoài, mọi người mắt lộ ra vui mừng. Đầu tiên là mãnh liệt mà ổn định không gian chi lực ba động tiêu tán ra đến. Giờ phút này Lộ Thần lại để cho bọn họ triệt hồi Issam màn che. Dưới mắt chỉ có một cái khả năng, Lộ Thần đã mở ra truyền tống trận pháp, Issam màn che ngã xuống, lộ ra Issam duy hậu trường truyền tống trận pháp cửa vào. Mọi người bỗng nhiên liền minh bạch, truyền tống trận pháp quả nhiên đã mở ra. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước tĩnh mịch không gian động này. Tất cả mọi người chỉ lo kinh hỉ, ngược lại quên thu thập Issam màn che. Tất cả mọi người chớ sững sờ, nhanh lên giải khai màn che, thu hồi riêng phần mình Issam. Phong Thủy Hàn dẫn đầu lấy lại tinh thần, hướng mọi người gào to một tiếng, mọi người nhao nhao thanh tỉnh, liền vội vàng tiến lên, đem lúc trước chắp vá thành màn che Issam từng kiện cởi xuống. Phân rõ rõ ràng sau tất cả quy nguyên người, người áo đen bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng tiến lên một bước, xích lại gần hướng Lộ Thần. Lấy chỉ có hắn cùng Lộ Thần đôi người có thể nghe được thanh âm nói. Trước đó quên nhắc nhở ngươi, coi như ngươi thật sự có thể mở ra truyền tống trận pháp, cũng không thể tùy tiện mở ra. Đây là truyền tống trận pháp, một khi mở ra, giá trị của ngươi liền không còn tồn tại. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người sao lại tha cho ngươi? Nếu là truyền tống trận pháp một mực không mở ra, mọi người chẳng phải là muốn cùng chết tại sinh môn chi địa bên trong. Coi như Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người đang nghĩ đến, Tà Xích Hỏa Môn người có thể sẽ không bồi bọn họ chết chung. Lộ Thần cười cười, một bộ không lo lắng tiếp xuống cục diện dáng vẻ. Đây là đến lúc nào rồi, ngươi lại còn cười đến ra. Lời còn chưa dứt, người áo đen đột nhiên sững sờ một chút, lập tức thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không có biện pháp ứng đối tiếp xuống sự tình? Lộ Thần chỉ hơi hơi gật đầu, ngươi tiểu tử này, bản tôn thật sự là xem nhẹ ngươi. Người áo đen rõ ràng buông lỏng một hơi, mặc dù trong lòng hiếu kỳ Lộ Thần đến tột cùng có gì thủ đoạn ứng phó tiếp xuống sự tình. Nhưng giờ này khắc này, hiển nhiên không thích hợp để Lộ Thần hướng hắn tường thêm giải thích một phen. Cười hắc hắc, Lộ Thần không nói thêm gì. Hô hô hô, từng đạo thân ảnh từ nơi không xa nhanh chóng chạy đến. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ đứng tại Lộ Thần khoảng chừng. Tất cả đều thần sắc nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người trung gian, Lộ Thần vươn người đứng vững, bất động như núi, ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Không đã lâu, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đám người đi tới truyền tống trận pháp cửa vào trước. Đây là cái gì? Truyền tống trận pháp phải chăng đã mở ra? Dò xét Lộ Thần sau lưng không gian động này liếc một chút. Chu Bằng Cử tính tình vội vàng sao động, không muốn suy nghĩ nhiều, vừa mới ngừng thân thế, liền không kịp chờ đợi hỏi ý kiến. Truyền tống trận pháp lối vào, Lộ Thần điểm gật đầu. Bên trong ba cái đám mây vòng xoáy, liên hệ trên bầu trời ba cái mây đen vòng xoáy. Chỉ cần đi vào bên trong, liền có thể đi qua nó rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, trở lại Thanh Vân Tam Tông lãnh địa. Đây là lời nói thật, nhưng lại không tỉ mỉ. Đám người mặc dù sẽ trở lại Thanh Vân Tam Tông, nhưng là bị truyền tống trận pháp ngẫu nhiên phân phối, nó hội một mực duy trì. Bách Hữu Ngu nhíu mày hỏi, linh khí trong giếng linh khí còn rất dầu dụ. Lộ Thần thản nhiên nói. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu ngưng thần cảm giác một chút, xác định truyền tống trận pháp cùng linh khí giếng có liên quan, mà linh khí trong giếng linh khí số lượng dự trữ hoàn toàn chính xác giàu có. Tốt, Chu Bằng Cử bỗng nhiên ngang đầu cười lớn một tiếng. Một lát về sau, Chu Bằng Cử ngưng cười âm thanh, chậm rãi nói ra, tiểu tử, lấy ngươi tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường tạo nghệ, chỉ cần gật đầu, Tam Hoàng Tử Điện Hạ chắc chắn vui vẻ tiếp nhận ngươi, trở thành Tam Hoàng Tử Điện Hạ một người dưới trướng. Về sau tại Vân Diệu Quốc bên trong, sẽ có ngươi một chỗ cắm rùi. Phải biết, đây chính là chín quận võ đạo tu sĩ đều tha thiết ước mơ công việc tốt, mà hiện nay ngươi được một cách dễ dàng. Không cần phải gấp gáp trả lời hắn, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Chu Bằng Cử vừa dứt lời, không kịp Lộ Thần có chỗ phản ứng, Bách Hữu Ngu liền cướp đường. Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ đều là hung hoài đại trí người. Tam Hoàng Tử Điện Hạ hội vui vẻ tiếp nhận ngươi, Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ đồng dạng hội không bình thường thưởng thức ngươi tài hoa. Là trở thành Tam Hoàng Tử Điện Hạ dưới trướng, hay là trở thành Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ dưới trướng, tùy ngươi tự mình làm quyết định. Xác định truyền tống trận pháp hội duy trì một đoạn thời gian, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu ngược lại không vội rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Đôi người đại biểu Vân Diệu Quốc, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử cùng nhau hướng Lộ Thần ném ra lời mời chào. Nói xong, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi Lộ Thần trả lời. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu trên mặt thần sắc, tựa hồ nhận định Lộ Thần nhất định sẽ lựa chọn một vị hoàng tử. Miệng đầy đáp ứng, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ sắc mặt khó coi, trong lòng phẫn hận không thôi. Bọn họ trong lòng biết, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc sở dĩ liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn, Vân Diệu Quốc, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử cũng là phía sau kẻ đầu têu. Mắt thấy một màn này, Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm bọn họ nhào nhào toát ra một vòng ghen ghét thần sắc. Mặc dù giờ phút này cũng không phải là Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử đích thân tới mời chào lộ thần, nhưng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đại biểu Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử đồng thời hướng lộ thần ném ra lời mời chào, cũng là một cái cảnh tượng hoành tráng. Bọn họ từng cái hoặc là quận hầu chi tử, hoặc là tông môn tinh anh, nhưng tới nay còn không có người nào hưởng thụ được như thế vinh hạnh đặc biệt. Không để cho đám người đợi lâu, lộ thần cười nhạt một tiếng, rất là quả quyết nói: nhận được hai vị tiền bối nâng đỡ, tại hạ tạm thời còn không có Vân Diệu Quốc hoàng tộc dự định. Hắn từ chối nhã nhặn Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.